Thập niên 80 dưỡng oa ở khu vực khai thác mỏ dịch. Chương 45, mỏ than Kim Thủy 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám cứ ríu rít một chút đứa này chạy lại gọi mẹ, xíu nữa có đứa kia lại kêu mẹ, cứ tới lui quài. Vệ Mạnh Hỉ đưa mắt nhìn bọn nó. Vốn dĩ cô có chút say xe, hiện tại ồn ào muốn phát bực à, đặc biệt thằng con vệ đông kia của cô, giọng nó lớn hào sảng gì đâu, gặp ai chuẩn bị đi làm, ai bưng cơm hay người ta chuẩn bị đi tắm no đều quen thuộc chào hết, không bỏ sót một ai, cái miệng nhỏ thân thiết gọi. Anh trai, cứ một hồi như vậy ai cũng biến thành thân thích của nó. Vệ Mạnh Hỉ, im lặng, thằng này mắc bệnh linh tinh, nói tới ký túc xá cả Lục Quảng Toàn, đời trước cô không có tới qua, lúc đến mỏ than là mùa hè năm 1981, lúc đó ký túc xá đã được phân phối sắp xếp lại. Cô chỉ biết có người nghe được thân phận của cô thì thường xuyên tiếp tế giúp đỡ mẹ con cô. Hiện tại cô đang theo Hạ Hữu Phú lên lầu, trong lòng cô cũng khá tò mò, phòng ký túc xá của kỹ sư trông thế nào. Khẳng định không giống với công nhân đào than đá bình thường, 7-8 người chen chúc ở chung một phòng đi. Nhưng mà nhìn gian ký túc xá trước mắt này, cô liền tỉnh mộng. Đây là một phòng nhỏ khoảng 7-8 mét vuông, cửa sổ rất nhỏ, ánh sáng cũng kém. Bên trong có chiếc giường tầng, nhưng chỉ có giường ở gần cửa là không có người. Một thanh niên khoảng 20 tuổi đang dựa vào đầu giường đọc sách, thân hình phi thường đơn sơ đạm bạc, cánh tay thô hơn so với Vệ Mạnh Hỉ không kém. Vệ Mạnh Hỉ rốt cuộc cũng biết vì sao Hạ Hữu Phú lại có biểu cảm như vậy, điều kiện ở thế này căn bản không nên có của một kỹ sư. Tuy rằng không giống so với tưởng tượng nhưng Vệ Mạnh Hỉ cũng không thất vọng, nàng tới nơi này làm người nhà tùy quặng. Không phải đến hưởng phúc, chỉ cần tay nghề đời trước không mất thì đời này cô vẫn có thể trở thành nhà giàu mới nổi. Xin chào, tiểu đồng chí, xin hỏi Lục Quảng Toàn ở nơi nào sao? Nam thanh niên ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác gật đập. Các người là, đây là vợ Lục Quảng Toàn mang con đến thăm người thân, những người khác đỡ hết rồi. Hạ Hữu Phú sốt ruột hỏi, đi tìm cũng hơi khó khăn, vì ở quặng này công nhân nhiều nên ông không thể nhớ hết mặt của người ở ký túc xá. Đến đây là vừa đi vừa hỏi thăm, nhờ nhân viên tạp vụ thay ca cũng không tốt. Vệ Mạnh Hỉ cảm ơn bảo vệ, nói ông nhanh đi làm công tác của mình. Cô lại nghĩ thầm người tốt như vậy, về sau có cơ hội sẽ cảm tạ nhân gia. Nam thanh niên lên lưu lợi dân, Vệ Mạnh Hỉ đương nhiên biết người này. Vì đời trước lúc cô tới mỏ than chính là tiểu tử này hỗ trợ cô. Bao gồm cả việc hướng đơn vị xin bồi thường phí sinh hoạt cho mẹ con cô nhi quả phụ cô. Thậm chí túp lều sau núi, bình thường nếu không đi làm sẽ đến tiệm cơm nhỏ hỗ trợ cô rửa bát. Đáng tiếc sau này tiểu tử cưới vợ, nói thế nào nhỉ? Nếu không phải lần đó kết hôn thì nhân sinh của tiểu tử này sẽ khác. Gặp lại người quen, Vệ Mạnh Hỉ nhiệt tình cười. Xin chào, Lưu Lợi Dân co quắp đứng dậy chạy đi lấy ấm nước, nhưng điều kiện ở ký túc xá hữu hạn, không có cái ly nên anh chỉ đành lấy ra cái ly tráng men xúc miệng, trên ly còn dòng chữ. Vì nhân dân phục vụ, mấy đứa nhỏ cao hứng đến hỏng rồi, tuy rằng ký túc xá âm u ẩm ướt, còn có mùi vị hơi hôi nhưng đây chính là hương vị. Thành phố, của ba ba, đây chính là nơi ở của ba nha. Vệ Mạnh Hỉ đánh giá ký túc xá, quả thật rất nhỏ. Công tác ở mỏ than, trừ phi lãnh đạo cấp bậc cao, bằng không thì sẽ đãi ngộ thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giếng mỏ phải ở dưới làm việc trong suốt 8 giờ đồng hồ, nếu gặp phải thời điểm nhiều than, nhân thủ không đủ thì phải ở dưới tận mười mấy tiếng. Điều kiện làm việc khó tránh khỏi bị thấm nước, sập hàm mỏ, khí ga bị rò rỉ, biết bao điều nguy hiểm đang rình rập, vậy mà chỉ có thể ở trong một địa phương nhỏ. Cách Chương